Vô số tia lửa tóe ra trên màn hình, khiến Cẩn Tri cũng thấy choáng váng đầu óc. Ứng Hàng Thời đeo kính bảo vệ mắt và tai nghe, tay điều khiển trò chơi. Thảo nào anh không phát hiện ra sự có mặt của cô. Cẩn Tri đứng cách người đàn ông vài bước, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trong đầu cô lại vang lên lời nói của Lâm Tiệp, bốn sĩ quan chỉ huy của cứ điểm lớn đều mặc kệ, chỉ mình ngài ấy dẫn quân xuất chinh, lấy yếu thắng mạnh, cứ hàng trăm nghìn người không liên quan. 200.000 người dân tụ tập bên ngoài nơi ở của ngài ấy, cầu xin ngài ấy cứu hành tinh của họ. Họ nói, nếu đế quốc tồn tại người có thể cứu tinh cầu này, thì người đó chính là Tinh Lưu. Ngài ấy từ chối chấp hành mệnh lệnh ném bom nguyên tử vào dân lành, nên bị xử tù chung thân. Thì ra yêu một người, tức là trong một khoảnh khắc nào đó, bạn không có cách nào kháng cự. Cô đã yêu anh, không phải sự sùng bái, mà là tình yêu mang theo thương tiếc vô ngần. Ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt Ứng Hàng Thời, lúc này chỉ để lộ mũi và miệng. Cẩn Tri từ từ tiến lại gần. Như có linh cảm, anh liền dừng động tác. Cẩn Tri chống hai tay xuống tay vịn sofa, cúi đầu hôn lên môi anh. Đây là nụ hôn vô cùng dịu dàng. Cô cắn nhẹ môi anh, tách ra để đầu lưỡi tiến vào. Ứng Hàng Thời gần như lập tức buông tay cầm điều khiển, ôm thắt lưng người phụ nữ, cất giọng ngỡ ngàng, Cẩn Tri. Cẩn Tri nhìn anh chăm chú. Do đeo kính bảo vệ mắt lên anh không nhìn rõ cô. Điều này khiến cô bớt ngượng ngùng. Cô ôm cổ người đàn ông, lại cắn môi anh đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy. Em sẽ hôn anh bây giờ. Lời nói vừa thốt ra miệng, nhịp tim cô bỗng trở nên dồn dập. Nhưng Ứng Hàng Thời đâu có nghe lời. Anh tháo kính và tai nghe ra, nhìn cô đăm đăm. Giây tiếp theo, Cẩn Tri hít một hơi sâu, bởi anh đã nhanh như chớp kéo cô ngồi xuống sofa rồi giữ chặt hai tay cô, từ bị động chuyển thành chủ động, phủ môi cô. Ánh sáng nhấp nháy chiếu lên hai người. Ứng Hàng Thời khóa Cẩn Tri trong lòng, đôi tai nhọn và chiếc đuôi đã lộ ra ngoài. Nụ hôn của anh mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đó. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, hai người đã trở nên ý loạn tình mê. Toàn thân Cẩn Tri run rẩy, tựa như một con thuyền bị mất phương hướng, hoàn toàn bị anh kiểm soát. Một lúc sau, Ứng Hàng Thời hơi ngẩng đầu. Cẩn Tri phát hiện khuôn mặt anh đỏ ửng. Anh cụp mi nên cô không thấy rõ ánh mắt anh. Tiếp theo, anh lại tiến sát, bắt đầu hôn lên tai cô. Cẩn Tri rùng mình, định đẩy người anh ra. Nhưng cô vừa chạm tay vào ngực anh, thắt lưng đột nhiên bị siết chặt. Thì ra chiếc đuôi của anh đã quấn quanh người cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Ứng Hàng Thời chậm chậm hôn một đường từ tai xuống dưới. Sau đó, anh vùi mặt vào cổ cô. Toàn thân mềm nhũn, Cẩn Tri cọ cọ má vào đầu anh, để mặc anh chiếm cứ lãnh địa. Tiểu Tri, Ứng Hàng Thời cất giọng khàn khàn, kể từ hôm nay trở đi, em đã chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Vâng. Một lúc lâu sau, hai người mới rời nhau. Xung quanh tối lờ mờ, chỉ đôi mắt họ sáng như sao trời. Anh nhìn cô đăm đăm, Cẩn Tri, hãy hứa với anh. Hứa gì cơ? Ứng Hàng Thời ngồi thẳng người, chiếc đuôi đung đưa ở đằng sau. Anh kéo cô vào lòng, anh đã có lời hứa trọn đời trọn kiếp với em. Bây giờ em đã thật sự chấp nhận anh, Tinh Lưu cũng muốn được em trao lời hứa. Cẩn Tri ngẩn người. Cho dù quan niệm tình yêu của cô cũng là mãi mãi nhưng vừa mới nhận lời đến với anh, đã thốt ra câu, em sẽ yêu anh trọn đời, cô thấy hơi kỳ cục. Nhưng cô cũng biết, Tinh Lưu rất coi trọng lời hứa của anh đáng giá ngàn vàng. Vì vậy anh mới đưa ra lời đề nghị này. Cẩn Tri chớp chớp mắt, chúng ta vừa mới đến với nhau, ít ra anh cũng phải để em quan sát một thời gian, mới có thể đưa ra lời hứa chứ. Ứng Hàng Thời lặng lẽ nhìn cô, được. Nhưng một khi đã hứa với Tinh Lưu, em sẽ không được thu hồi đâu đấy. Cẩn Tri, vâng, một tiếng. Anh lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn. Một lúc sau, Cẩn Tri ngồi dựa vào người Ứng Hàng Thời, anh cứ chơi điện tử đi. Em ở đây với anh. Anh sợ em buồn chán. Không đâu. Dáng vẻ anh lúc chơi game đẹp trai chết đi được. Ứng Hàng Thời lại đeo kính và tai nghe, cầm lấy tay điều khiển. Chỉ là lần này, có thêm một người phụ nữ ngồi trong lòng anh. Ánh sáng loang loáng lại hắt xuống. Cẩn Tri lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông, không hề cảm thấy buồn chán. Có điều, Ứng Hàng Thời làm cái gì cũng nghiêm túc. Rõ ràng tư thế của hai người rất thân mật, vậy mà anh vẫn chăm chú chơi điện tử. Cẩn Tri dựa vào ngực anh, nhìn lên màn hình không ngừng báo hiệu đạt kỷ lục cao nhất. Dần dần, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một lúc sau, Ứng Hàng Thời tháo kính và tai nghe, cúi xuống nhìn người phụ nữ trong lòng. Chợt nảy ra một ý tưởng. Anh liền bật toàn bộ màn hình trong phòng. Chúng tự động nối thành một màn hình lớn. Anh lại điều chỉnh thành phương thức tự động chiếu bầu trời ban đêm. Thông qua kính viễn vọng vô tuyến ở tầng trên cùng của phi thuyền, bầu trời trên mặt biển đã được chiếu lên màn hình lớn. Bầu trời trong vắt, tinh tú lấp lánh, cảnh đẹp như giấc mộng bao quanh bọn họ. Ứng Hàng Thời ngồi bất động, tựa như không muốn quấy nhiễu giấc mơ đẹp của Cẩn Tri. Ngày hôm sau là thứ hai. Thành phố Giang vào giờ cao điểm bị tắc nghẽn, ồn ào láo nhiệt, quả thực là một thế giới khác hoàn toàn đáy biển. Một chiếc xe Việt giả đậu ở cửa thư viện. Cẩn Tri và Trang Sung xuống xe, Ứng Hàng Thời cũng mở cửa bước xuống. Từ hôm nay, anh phải chuẩn bị cho cú nhảy vượt không gian, chắc sẽ không có thời gian đưa đón em. Anh nói. Vâng, Cẩn Tri đáp. Hai người đứng dưới hàng cây bên ngoài thư viện im lặng nhìn nhau. Còn 2 phút nữa đến giờ làm việc đấy, Trang Sung nhắc nhở. Cẩn Tri liếc đối phương một cái, anh ta lập tức cúi đầu. Cánh tay anh còn mỏi không? Cô hỏi. Khóe mắt Ứng Hàng Thời cong cong, anh không sao cả. Nghĩ đến cảnh tượng diễn ra trong phòng chơi điện tử, Cẩn Tri bất giác cảm thấy ngọt ngào. Cô nói, nếu mỏi quá thì nhờ Tiêu Khung Diễn đấm bóp cho. Ứng Hàng Thời hơi cụp mi, anh muốn em làm cơ. Ôi trời, Trang Sung buông một câu rồi đi mất. Cẩn Tri tiến lên một bước định hôn anh. Nào ngờ, Ứng Hàng Thời nghiêng đầu để hôn lên má cô. Thành ra chóp mũi hai người chạm vào nhau. Cả hai cùng mỉm cười. Cẩn Tri kiễng chân, chạm vào môi anh rồi nói, em đi đây. Từ Ứng Hàng Thời đáp khẽ. Tuy quyến luyến nhưng tính cách dứt khoát nên Cẩn Tri đi thẳng vào cơ quan. Ứng Hàng Thời đứng yên tại chỗ, dõi theo cho đến khi cô khuất dạng mới lên xe. Người ở trên xe đều chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Tô và Daniel mỉm cười, còn Tiêu Khung Diễn vui vẻ ngâm nga. Lâm Tiệp ngoảnh đầu về phía cửa sổ, đến khi xe chạy một đoạn, cô ta mới hỏi Ứng Hàng Thời, tay của ngài sao vậy? Không sao. Cẩn Tri tưởng đến cơ quan sẽ bị nhiễm dư truy hỏi tới nơi tới chốn. Ai ngờ cô bạn đồng nghiệp ủ rũ nằm bò ra bàn, nhìn thấy cô và Trang Sung chỉ hỏi, cậu về rồi à? Có mang đặc sản gì về không? Trang Sung ném mấy gói đồ ăn vặt mua ở ven biển lên bàn, Cẩn Tri ngồi xuống cạnh bàn, cậu sao thế? Nhiễm dư thở dài thường thượt, Cẩn Tri, mình dính vào tên bụi đời rồi. Cẩn Tri kinh ngạc nhìn bạn. Nhiễm dư nhanh chóng kể lại sự tình. Thì ra sau lần gặp anh chàng bụi đời ở công viên, cô bị ngoại hình của anh ta thu hút. Thế là mỗi lần đi qua, cô đều mang đồ ăn cho anh ta. Kết quả, anh chàng bụi đời thấy cô tốt bụng nên bám theo đến tận nhà, ngày ngày đợi ở đó. Anh ta còn hỏi mình, suất bánh mì của ngày hôm nay đâu rồi? Mẹ ơi, lẽ nào anh ta nghĩ mình là bảo mẫu của anh ta hay sao? Cứ thế, cuối tuần Nhiễm Dư cũng nổi điên, gầm lên với đối phương, lúc nào cũng đòi ăn. Anh ăn bám phụ nữ mà không biết xấu hổ à? Rồi sao nữa? Cẩn Tri hỏi. Anh ta trừng mắt với mình, sau đó rút một sợi dây chuyền từ túi áo ném cho mình. Dây chuyền ư? Đúng thế, Nhiễm Dư tỏ ra xúc động, đó là sợi dây chuyền kim cương. Anh ta bảo bây giờ anh ta bết bát chứ trước kia mấy thứ này chẳng là gì cả. Mình đến tiệm vàng kiểm tra rồi, là kim cương thật, trị giá hơn 2 triệu nhân dân tệ. Bây giờ mình phải giấu kỹ ở nhà. Cô thở dài, Cẩn Tri, cuối cùng mình cũng được gặp người đàn ông đẹp trai, giàu có, được ném đồ đắt tiền vào người, nhưng lại là một tên gia cảnh lụi bại, vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Làm thế nào bây giờ? Liệu anh ta có thể làm lại từ đầu? Mình có nên đánh cược một phen không? Cẩn Tri xoa đầu bạn, không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Ai có thể ngờ Nhiễm Dư lại gặp phải tình cảnh giống phim truyền hình, cẩu huyết, như vậy. Tuy đang phân vân có nên đánh cược một phen, nhưng ánh mắt của Nhiễm Dư tiết lộ một điều, cô đã động lòng. Cậu cứ thuận theo tự nhiên đi, cuối cùng, Cẩn Tri an ủi, nếu có duyên, kiểu gì cuối cùng hai người cũng sẽ đến với nhau. Duyên số là một điều khó lý giải. Bởi thế nên cô mới yêu người ngoài hành tinh, còn còn Nhiễm Dư lại nảy sinh tình cảm với loại người mà cô ấy coi thường nhất. Nhiễm Dư cừ một tiếng, chuyển đề tài, cuối tuần vừa rồi, cậu với anh chàng Hòn Vọng Thê có tiến triển gì không? Cẩn Tri cười cười. Chợt nghĩ tới một vấn đề, cô lên tiếng, cho mình hỏi câu này, đôi nam nữ vừa mới hẹn hò, người đàn ông đã yêu cầu bạn gái đưa ra lời hứa trọn đời trọn kiếp thì nên làm thế nào? Nhiễm Dư ngẫm nghĩ rồi trả lời, mặc kệ anh ta. Lòng chiếm hữu của anh ta cũng quá mạnh đi. Không phải lòng chiếm hữu mạnh, mà là anh ấy coi trọng lời hứa. Nhiễm Dư nhìn bạn bằng ánh mắt khó hiểu, cậu bị sao thế? Coi trọng lời hứa kiểu đó, không phải lòng chiếm hữu mạnh thì là cái gì? Cẩn Tri lặng thinh. Người đàn ông ôn nhu như Ứng Hàng Thời cũng có lòng chiếm hữu với cô sao? Giữa hai không gian song song thế nào cũng có vài chỗ, tấm chắn tương đối mỏng và yếu. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến một số người trái đất kêu gặp ma quỷ hay ảo giác. Trên thực tế, họ nhìn thấy một người nào đó ở không gian khác vừa vặn đi qua cũng nên tiêu khung diễn đứng trước màn hình chiếu đầy những số liệu và đồ thị, cất giọng vang vang. Ngoài Ứng Hàng Thời, những người có mặt đều mù mờ. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra chỗ mỏng và yếu đó, mới có thể tiến hành cú nhảy sang không gian kia, Lâm Tiệp hỏi. Tiêu khung diễn gật đầu, bingo. Thông qua đó lường và tính toán, chúng tôi đã tìm ra 5 địa điểm phù hợp yêu cầu. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến từng địa điểm khảo sát, mới có thể xác định nơi thích hợp nhất. Là lãnh đạo cấp cao trong quân sự nên ngày trước, Ứng Hàng Thời cũng từng tiếp xúc với tài liệu về không gian song song. Anh nói, Tiểu Dôn hãy giải thích rõ cho mọi người về không gian song song đi. Vâng. Khái niệm không gian song song đến từ từ tính bất định của lượng từ. Mọi người chỉ cần biết thế, không cần thiết đào sâu hơn. Lý luận về không gian song song xuất hiện từ lâu rồi, ngay cả người trái đất cũng đã hình thành hệ thống lý luận chi tiết và đầy đủ, tương đối khớp với tình hình thực tế. Không thể không thừa nhận, người trái đất cũng rất thông minh. Tuy nhiên, khác với phim ảnh về đề tài này, không gian song song không phải giống hệt không gian của chúng ta. Đây hoàn toàn là một quan điểm sai lầm. Trên đời này, ngay cả hai chiếc lá cũng chẳng giống hệt nhau nữa là hai không gian. Bởi chúng tồn tại song song, nên xu thế phát triển cũng tương đồng. Tuy nhiên, chỉ cần chút sai lệch nhỏ cũng có thể tạo thành sự khác nhau một trời một vực về phương diện nào đó. Ví dụ, bên kia chắc cũng có hệ mặt trời, nhưng vì vật chất hình thành ở thời kỳ đầu khác biệt nên hệ mặt trời của họ chỉ có 8 hay 10 hành tinh. Hành tinh con người sinh sống có lẽ được gọi là địa cầu, nhưng cũng có khả năng mang tên thủy cầu ấy chứ. Vì vậy, tạm thời chúng ta không thể biết đó là nơi như thế nào. Nói đến đây, Tiêu Khung Diễn cười ngoác miệng, tuy nhiên, lý thuyết về không gian song song đều cho rằng, xu hướng phát triển chung của hai bên đều không khác biệt quá lớn. Trình độ khoa học của người Diệu Nhật chúng ta đi trước trái đất mấy ngàn năm nên tôi cho rằng, sang không gian ký để tìm con chip ra việc dễ dàng thôi. Lâm Tiệp và hai người đàn ông gật đầu. Tiêu Khung Diễn giải thích đơn giản và dễ hiểu nên tâm trạng của mọi người đều khá bình thản. Tiểu Dôn, không gian bên kia liệu có tồn tại một người giống tôi hay không? Daniel hỏi. Tiêu Khung Diễn nhún vai, có thể có hoặc không? Anh ta gãi đầu, nhưng chúng ta chỉ đến một địa điểm nhất định để tìm con chip. Hành tinh lớn như vậy, dù người giống hệt anh có tồn tại đi chăng nữa, xác suất gặp được cũng vô cùng nhỏ. Vì vậy, chúng ta khỏi cần bận tâm đến vấn đề này. Buổi tối, Cẩn Tri ngồi bên cửa sổ đọc sách. Một lúc sau, cô lấy một tấm thẻ đọc ra bắt đầu viết. 1. Giữ khoảng cách với tất cả phụ nữ khác, không được đụng chạm thân thể. 2. Cố gắng tránh những nơi nguy hiểm. Điều thứ ba là gì nhỉ? Không được quấn đuôi vào người cô. Đang tập trung suy nghĩ, Cẩn Tri đột nhiên nghe thấy tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ. Cô sống trên tầng 5, sao lại có tiếng động cơ chứ? Dần dần, âm thanh ngày càng rõ rệt, giống như có người đang trèo lên, Cẩn Tri giật mình, đứng bật dậy, lùi lại phía sau 2 bước. Giây tiếp theo, cô nhìn thấy một cái đầu nhô lên rồi cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài. Cẩn Tri yên lặng nhìn Ứng Hàng Thời. Anh cũng nhìn cô đăm đăm. Sao anh lại leo cửa sổ, cô hỏi. Ứng Hàng Thời chống hai tay lên bệ cửa, bay người vào bên trong. Vừa rồi em gửi tin nhắn chúc ngủ ngon lên anh tưởng em ngủ rồi, vừa nói anh vừa tiến lại gần. Thế là anh quyết định leo cửa sổ hay sao? Anh định. âm thầm đến thăm em một lúc rồi về. Cẩn Tri cười, lần sau đừng làm như vậy, anh nên gõ cửa đàng hoàng. Ừ. Rõ ràng xa nhau chưa đến một ngày, vậy mà bây giờ gặp lại, cô có cảm giác đã lâu lắm rồi. Nụ hôn tối qua phảng phất như trong giấc mơ. Hai người yên lặng một lúc, Ứng Hàn Thơ nói, anh phải rời khỏi đây vài ngày, đi tìm lối vào không gian song song. Cẩn Tri gật đầu, khi nào tìm được, em sẽ đi cùng anh, không biết chừng có thể giúp mọi người. Được. Anh ngồi chơi đi, để em rót nước cho anh. Ứng Hàn Thơ ngồi xuống ghế sofa nhỏ. Anh đã từng đến đây nhưng lúc đó cô còn đang bất tỉnh. Nói một cách nghiêm túc, đây là lần đầu tiên Cẩn Tri tiếp đàn ông ở nhà. Bây giờ đã là tối muộn, bên ngoài vắng lặng như tờ. Cẩn Tri thong thả pha cốc trà rồi đưa cho anh. Ứng Hàn Thơ ngồi thẳng người, đảo mắt một vòng rồi ngẩng đầu nói với cô, có cần anh giúp em dọn phòng không? Cẩn Tri lắc đầu, không cần đâu. Thế này em mới thấy thoải mái. Ứng Hàn Thơ uống một ngụm, đặt cốc trà xuống bàn rồi kéo cô vào lòng. Sofa vốn nhỏ, Cẩn Tri đành ngồi lên đùi anh. Anh liền cúi xuống hôn cô. Cẩn Tri tựa vào người anh. Một cảm giác kích thích xa lạ khiến cô vừa khao khát vừa có chút căng thẳng. Rõ ràng mới là lần thứ ba thân mật, vậy mà anh đã ngấu nghiến đôi môi của cô rồi di chuyển xuống dưới một cách thành thục. Cẩn Tri bị hôn đến mức đầu óc ngất ngây. Trong khi đó, Ứng Hàn Thơ rất tập trung, anh vùi đầu vào hõm vai, khiến cô chỉ nhìn thấy đôi tai thú đỏ lựng và tấm lưng rộng lớn của anh. Mỏi lưng quá, Cẩn Tri kháng nghị. Sofa quá chật khiến cô khó chịu. Ứng Hàn Thơ lập tức bế cô đặt lên giường. Tư thế này khá mờ ám, Cẩn Tri có chút hoảng loạn. Tuy nhiên, anh chỉ hôn lên mặt, cô và tay cô chứ không đi quá xa. Một lúc sau, Cẩn Tri thì thầm, anh đi sớm về sớm nhé. Ừ, anh sẽ về nhanh thôi, Ứng Hàn Thơ không nhìn nổi, lại quấn đuôi quanh người cô. Cẩn Tri kháng nghị, sau này mỗi lần chúng ta thân mật, anh đều để lộ đôi tai thú và đuôi hay sao? Xin lỗi, quả thực anh không thể không chế bản thân, nói đến đây, Ứng Hàn Thơ chợt ngẩng người. Hai người đang trong tư thế vô cùng gần gũi. Cúc áo cô không biết bị bật ra từ bao giờ, để lộ làn da trắng nõn. Mi mắt cô khép lại, dáng vẻ hết sức dịu dàng trong vòng tay anh. Hai má nóng rang, Ứng Hàn Thơ vội ngoảnh đi chỗ khác. Vài giây sau, anh mới quay đầu nhìn cô. Cẩn Tri vốn không để ý, đột nhiên cảm thấy vùng ngực amn mát, cô liền cúi đầu kiểm tra. Đến khi ngẩng đầu, cô liền chạm phải đôi mắt tối thẳm của Ứng Hàn Thơ. Cô đỏ mặt, giơ tay cài cúc, anh đừng nhìn. Nào ngờ cổ tay cô lập tức bị anh túm chặt, không thể nhúc nhích. Vào thời khắc này, toàn thân anh đè lên người cô đỏ mặt, quay đầu sang một bên, anh mau xuống đi. Ứng Hàn Thơ buông tay cô rồi xuống giường. Cẩn Tri lập tức ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. Cẩn Tri, anh đi đây. Khi nào xác nhận được địa điểm, anh sẽ cho người đón em. Vâng. Cổ và tai anh vẫn còn đỏ lựng, chiếc đuôi vẫn chưa thu về. Nhưng dường như không nhận ra điều đó, Ứng Hàn Thơ cứ thế mở cửa sổ ra, bay người xuống dưới.